Chương 112, băng chi thiên vương lộ eo ấy, 500 hoa tươi tăng thêm. Muốn câu con cá không có mắc câu, lại tới hai cái mỹ nhân ngư, hai người các ngươi cả rủ hà mạnh mẽ quân là quan hệ như thế nào đâu. Gào thét trong gió tuyết, một nữ nhân ngồi ở điệu gỏng trên người của làm như thuận gió mà tới nhìn tóc tuyến tiểu nói màu đen mặc đồ chức nghiệp, bó chặt ra thành thuộc tính cảm vóc người. Nàng mang theo kính phẳng kính mắt, nhìn qua là một cái điển hình mỹ nhân trí thức. Chỉ là tử đàn sắc chỗ sâu trong con người, hình như có lông ngồng phong tuyết ở gào thét, trong mắt nàng thế giới, là đóng băng, cho nên tản mát ra khí chất, tủ lạnh văn vật, đóng băng nghìn giảm. Ngươi nghĩ đối với Diệp Manh Quân làm cái gì? Tủ cổ thất thanh kêu to, nhìn qua rất cấp bách, muốn xông tới, lại bị Xỉn Thị ạ kéo lại cánh tay. Đừng xung động. Xỉn Thị ạ nhẹ nói. Mỹ nhân trí thức cười khanh khách đứng lên, thanh âm giống như là băng tuyết giống nhau lãnh. Nàng ngồi ở bạch biển sư trên người đi lại cha linh chân, trong ánh mắt lộ ra vài phần mê ly, sâu kín giống như là lẩm bẩm. Đúng nha, muốn làm cái gì đâu kỳ thực a, ta chỉ muốn nhìn một chút đứa bé kia là không phải thật như hắn từng nói, phù hợp điều kiện đây. Điều kiện gì? Xỉn Thị ạ cảnh giác tới cực điểm, nàng từ nữ nhân kia trên người cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, Xỉn Thị ạ cùng mỹ nhân trí thức ánh mắt đối diện lúc. Xỉn Thị ạ đúng là thân ở hầm băng vậy cảm nhận được giá rét thấu xương. Mái tóc dài của nàng là màu đỏ, như hỏa diễm một dạng, lại cùng khí chất của nàng tuyệt nhiên tương phản, nhưng nàng tựa hồ rất thích chính mình tóc đỏ. Mỹ nhân trí thức khéo tay chống cảm, khéo tay treo chọc lấy rũ xuống như lì hệ u một dạng tóc mai, cười duyên nói, đương nhiên là lai chắc thì hắn thân là giáo huấn luyện sư thực lực lạc sẽ không để cho ngươi gây trở ngại. Diệp Mánh đấy tủ cổ trong ánh mắt lóe lên kiên quyết. Nàng đỗng nhiên phát lực tránh ra Xỉn Thị ạ, mại khai bước tử phi mau sống tới, đồng thời hai tay lấy ra hai cái tinh linh cầu. Tu cô, trở về. Xỉn Thị ạ vội vàng khuyên can, nhưng không còn kịp rồi, tu cô đã thẳng tắp nhằm phía mỹ nhân trí thức. Nàng đỗng nhiên rất nghi hoặc, tu cô vì sao vọng động như vậy không giống như là bình thường tĩnh táo. Tu cô a, tu cô cho thấy tinh xảo ném mạnh kỹ xảo, hai cái tinh linh cầu hướng phía mỹ nhân trí thức hai bên bay đi. Lấy cực kỳ xảo quyệt độ lớn của góc rơi xuống mỹ nhân trí thức ánh mắt khu không thấy được, sau đó bạch quang lóe lên, vốn cả dô nạ cùng gã lạ liền xung phong liều chết đi ra, tấn công mỹ nhân trí thức. Gã lạ sử xuất diệp nhận chém cắt ngang đi qua, vốn cả dô nạ sử dụng viêm chi múa đem khu vực này bao vây lại. Nhưng mà, mỹ nhân trí thức cũng là cười lạnh một tiếng, giống như là đang cười nhạo bộ dạng, ngươi quá xung động nha. Đi hoa tiểu nói vong trong giọng nói, mỹ nhân trí thức chung quanh băng tuyết thế giới màu sắc tựa hồ sâu hơn chút, làm như họa sĩ lại thêm vào một cái bút phong tuyết màu sắc. Bạch bạch biển sư một tiếng rẽ dài, bạo phong tuyết ý tùy tâm động, do quá, băng kết, mặt đất ngưng kết nổi lên một tầng dày đến phát bạch băng sương, gã lạ cùng vồn, cả dô nạ đồng thời đông thành băng điêu, dưới ánh trăng lóe lên hàn quang. Gã lạ cùng vồn cả dô nạ mất đi hành động năng lực trong gió tuyết, còn có một đạo hắc ảnh, là Clutter. Bối sắc ở trên củ hấu đâm bắn ra như mưa tiêm thứ pháo, hướng tủ cổ mật đắp lên đi. Nhưng tủ cổ trong mắt không thấy chút nào đầy trời tiêm thứ pháo, nàng ấy thúy lục sắc trong con ngươi chỉ có mỹ nhân trí thức thân ảnh của, nàng giơ lên 100 vạn thủ hoàn, nhằm phía bị đóng băng gã lạ. Tủ cổ thân thủ trên thực tế phi thường mạnh mẽ, tựa như tuyết trung thỏ khôn, tránh thoát càng lại một phát tiêm thứ pháo. Trường dài nửa mét năng lượng quang thứ đem đóng băng mặt đất đâm ra giống mạng nhện cái khe. Mỗi lần đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm bị tủ cổ tránh thoát. Đi hoa tiểu nói vong mỹ nhân trí thức bỗng nhiên vỗ hai tiếng, gọt thở trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, tiêm thứ ra nông pháo quỹ đạo dĩ nhiên thay đổi. Lúc đầu ở bầu trời tiêm thứ pháo bỗng nhiên vung góc rơi xuống đất, cộc cộc cộc như mưa cuồng vậy đập về phía tủ cổ. Tủ cổ kinh hãi, vội vã dừng lại bước tiến lấy tay ngăn trở đầu. Âm đầy trời tiêm thứ pháo đem đóng băng đại địa đập nát bấy, xảy ra bạo tạc. Bụi mù tán đi, đại địa lập tức biến thành tiêm thứ pháo hình thành châm lâm. Tu cố bị mười mấy cây năng lượng quang thứ vững vàng khóa lại, không thể động đậy, nàng máu me đồng địa, huyết dịch theo tay, chân, chạy đến trên mặt băng. Băng diện dính vào ấm áp huyết dịch, dâng lên khói trắng. Tu cố Xỉn Thị ạ tì vết nào sắp nước, lập tức ném ra quả cầu bổ kẹ mẩn, gạ cồn gầm thét vọt ra, trực tiếp sử dụng long thần lao xuống đánh về phía mỹ nhân trí thức. Mỹ nhân trí thức rốt cuộc nói chuyện, đừng nhúc nhích, không phải ta khả năng bảo chứng các ngươi sẽ không bị thương chút nào nha. Không biết lúc nào, mỹ nhân trí thức sau lưng xuất hiện một con rỉnh. Dịch bàn tay đang lúc, nổi lơ lửng hai cái băng điêu tượng người, nhìn kỹ, có điểm giống xỉn thị ạ cùng tù cổ. Xỉn thị ạ khi nhìn đến băng điêu tượng người thời điểm, đồng nhiên cảm giác một đâm vào cốt tủy hàn ý này lên thể xác và tinh thần, quả thực giống như là thân hãm địa ngục cực hàn trong, từng cái tế bào, từng cái đồng tử, đều có vô tận hàn ý xâm nhập, giống như là chớ chú. Xỉn thị ạ trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, nàng thậm chí bản năng kêu ngừng gạ cuộm. Vậy thì đúng rồi, tỉnh táo lại, tỉ mỉ hãy nghe ta nói, ta có thể không phải tìm đến phiền toái. Mỹ nhân trí thức nhàn nhạt nói, tên ta là Lộ Eo Ây, quan đông tứ thiên vương trong băng hệ thiên vương, ta tới nơi này là hòa Diệp Mánh. Ngươi nghĩ đối với Diệp Mánh quân làm cái gì? Tủ cổ kích động chất vấn, nàng từ nơi này tự xưng lộ trên người nữ nhân cảm nhận được địa ngục cực hàn một dạng sát khí, nàng không cho là Lộ Ây sẽ là gắn hảo tâm tới gặp Diệp Mánh. Ta à? Không phải đã nói rồi sao, là tới khảo nghiệm Diệp Mánh, xem hắn có hay không có tư cách trở thành chúng ta một thành viên, đây là độ ý tứ, chỉ là, nếu như chúng ta còn lại ba vị thiên vương không thừa nhận lời nói, coi như độ có ý định để Diệp Mánh gia nhập vào, cũng là không thể nào. Lộ ấy nâng đỡ con mắt, trong ánh mắt bay xuống bạo tuyết, nếu như hắn không thông qua khảo nghiệm của ta, như vậy, ta sẽ giết hắn đi, tứ thiên vương có thể không phải cần người yếu nha nghe được giết cái chữ này. Tù cô không hiểu trầm mặt xuống, xóa xuống tóc dài che ở nàng mặt, nhìn không thấy nét mặt của nàng, đỏ tươi nóng lên huyết dịch, không ngừng mà chạy xuôi tới mặt đất, nếu không phải gió tuyết âm thanh, hầu như đều có thể nghe được suy suy nhiệt huyết bốc hơi lên băng diện thanh âm. Xin thì ạ nỗ lực bình phục kinh hãi trong lòng, nàng vừa mới tấn chức thiên vương không lâu sau, tự nhận thực lực xa không phải lão bài thiên vương Lộ ấy đối thủ, hơn nữa, nàng từ dình trong tay băng điêu tượng người bên trong cảm nhận được. Băng điêu tượng người là một loại chớ chú, cùng loại bã nẹt gì đó, chỉ cần rớt bể băng điêu tượng người, có thể, những thứ này băng điêu tượng người đại biểu người, cũng chính là xỉn thị à mình và tù cổ, cũng sẽ cu nở dê theo một lù cờ thịt nát xương tan. Đây là đối phương áo nghĩa, tử vong chi băng xỉn thị à không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức đi. Lô ấy khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ngạo nghễ, tinh linh liên minh đang ở đêm qua. Bị chúng ta tứ thiên vương dẹp xong, từ nay về sau, quan đông cùng thành đô địa khu, không còn có liên minh xuyên thấu qua kịch một cái, Lộ tỷ tỷ không phải nhân vật phản diện quyển sách Cun Hào, 46270709972.